Doctor, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 67, một mùa xuân nữa lại tới, mùa xuân không có tình yêu, 10 tháng qua đi kể từ ngày bóng đêm khép chặt con tim, chờ đợi ai đó, rồi cũng tìm kiếm ai đó, nhưng hết thảy đều vô vọng, mọi thứ thực sự kết thúc sao? Xin chào. Tiểu Chu giật mình rời mắt khỏi bức tranh triển lãm. Cô gái nọ nở nụ cười thật tươi tắn. Hết nhìn bức tranh cô đang quan sát. Lại nhìn sang cô. Sao chị lại tập trung vào nó vậy? Sớm nay rõ ràng rảnh rỗi. Tiểu Chu phân phó vài công việc cho đám nhóc của mình xong thì liền ra khỏi viện dùng một chút cà phê. Không ngờ gần bệnh viện lại có một phòng triển lãm tranh mới mở nên cô ghé qua đó một chút. Đi một vòng, hàng loạt các tác phẩm tranh nổi tiếng được trưng bày. Cũng không có quá nhiều đặc sắc vậy mà đã đến giờ nghỉ trưa. Cô vốn định ra về thì tức khắc gặp một bức tranh khiến cô phải thẫn thờ đứng 30 phút để quan sát. Trong tranh là một người phụ nữ mỉm cười. Bàn tay nắm chặt cành hoa hồng đầy gai. Trước câu hỏi của một người thưởng thức khác trong phòng tranh này. Cô im lặng quan sát bức tranh thêm nửa phút mới mở lời. Nó làm tôi xúc động, ngạc nhiên nhìn cô, rồi cô gái đó nở nụ cười lần nữa. Không phải chỉ là việc người phụ nữ này đang thức tỉnh bản thân sao? Cô ta đang cười kìa. Một người phụ nữ thiếu tự tin về nhan sắc, cô ta đã vực dậy được. Tiểu Chu đưa tay tóm cằm, tiếp thu một nét cảm nhận khác về bức tranh này. Nhưng nét cảm nhận của cô lại có phần khác biệt. Tôi lại nghĩ khác. Cô nhìn màu sắc đỏ trên bức tranh đi. Rõ ràng tác giả có thể tô màu đỏ cho máu đang chảy ra ở bàn tay người phụ nữ này. Nhưng không, màu máu đó lại là màu đen. Thân cành hoa hồng đang héo úa kia trùng với màu máu đó. Vả lại, hoa hồng không chỉ tượng trưng cho sắc đẹp, nó còn đại diện cho phụ nữ nữa. Nên tôi nghĩ, hai người phụ nữ đang tồn tại dựa vào nhau. Lời Tiểu Chu chưa kịp nói hết, cô gái kia đã thêm vào. Không phủ nhận, cô gật đầu, người nọ lại mở lời. Vì trong máu của người phụ nữ là chất độc, nên bông hoa vẫn cứ héo như vậy. Người phụ nữ nghĩ mình đang giúp bông hoa được sống. Nhưng không phải, chính bông hoa mới đang giúp người phụ nữ đó. Chấp nhận để bản thân héo úa tới chết, chỉ vì mong muốn nụ cười trên môi người phụ nữ mãi thắm màu. Tiểu Chu nhìn sang cô gái mới kết thúc lời diễn văn của mình, đoạn sau hoàn toàn trùng với ý cô, nên cô không bổ sung thêm gì nữa. À, xin lỗi vì đã làm đứt mạch cảm xúc của chị. Tại tôi khá tò mò, chị đứng tại đây hơn nửa tiếng chỉ để ngắm nó. Lần nữa cô gái trẻ nở nụ cười, hệt như ánh nắng ban mai. Rất đẹp, tôi phải cảm ơn cô. Nếu cô không gọi thì tôi đã tốn nhiều thời gian ở đây rồi. Tông giọng không cao, không thấp, bằng phẳng một cách ảm đạm. Tôi là Trịnh Khởi, chủ phòng tranh này, rất vui được gặp chị. C, chủ sao, nhận tờ danh thiếp người đối diện. Tiểu Chu vẫn không tin được. Phải. Tôi mới về nước để theo đuổi giấc mơ. Chủ nhân bức tranh này đã mất nên nội dung bức tranh rất gây tranh cãi. Chỉ là người thứ hai có suy nghĩ giống tôi đấy. Người thứ hai, giống cô, tuy hỏi lại nhưng một mực chăm chú vào tờ danh thiếp. Đúng vậy, một người nữa là bạn gái anh trai tôi. Mà thôi, chị đi dùng bữa trưa với tôi nhé. Tôi không có bạn bè gì ở đây. Đường xá cũng không thông thạo. Hôm nay gặp chị tôi rất cảm kích. Tôi sẽ mời. Trịnh Khởi giật tờ danh thiếp thu hút hết thảy sự chú ý của người đối diện từ nãy tới giờ. Nàng không rõ cô nghe được từ nào không. Chỉ cần biết hôm nay phải lôi kéo bằng được người lạ mới quen này đi với mình. Cô làm gì vậy? Chị không nghe tôi nói sao? Dùng bữa trưa. Bữa trưa đó. Ôm tay kéo giáo sư Trương đi. Không, tôi, chị tên gì? À, Trương La Chu. Nhưng bây giờ, chị bao nhiêu tuổi? Làm việc ở đâu? Chị bị ốm sao? Người chị nồng nặc mùi kháng sinh này. Không phải, tôi, thả tôi ra, cô đưa tôi đi đâu vậy? Đi ăn chưa? Chị vẫn không nghe tôi nói sao? Ý tôi L, hai người phụ nữ ồn ào cuối cùng cũng ra khỏi phòng triển lãm tranh. Một người kéo, một người, miễn cưỡng bước theo, người phụ nữ đẹp đẽ đó ngồi trước gương, tóc búi gọn quý phải, nắn nót chỉnh đôi bông tai đắt tiền. Lúc này, bỗng có gì đó xuất hiện, làm trái tim nàng đau nhói một nhịp, trong đầu, là hình ảnh người ấy, đang mỉm cười, vô tư và hạnh phúc, chỉ là bất chợt nghĩ tới, rồi vô tình tự làm mình tổn thương. Nở một nụ cười tự giễu trước gương. Nàng cắn răng, nuốt mọi thứ khốn khổ vào bên trong. Lã Hứa Lệ, mày không có tư cách nghĩ đến người ta. Chấm, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Bên ngoài kia, một giọng đàn ông trầm ấm cất lên. Lệ Lệ, khách đến rồi. Thứ giọng dễ nghe đó khiến nàng xuất hiện cái nhăn mày nhẹ. Đấu tranh trong đầu, sau cùng. Nàng miễn cưỡng vẫn phải đáp lời người đàn ông ấy. Ra ngay đây, cách chương.